Chương 4961 lại vào U Minh, một, ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh lo lắng trái lại có chút quá lo nghĩ rồi. Thẩm Trường Thanh đối với điều này lại khẽ lắc đầu, mọi chuyện đều có khả năng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, làm việc phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Lui giữ Trường Thanh giới. Đó là cách làm cuối cùng. Không nói đến Trường Thanh giới tồn tại ở Tử Vong cấm khu, vốn tồn tại ưu thế địa vực, lại thêm Hắc Ma thần tộc cùng Yêu Tà nhất tộc. Đều là thuộc về người một nhà, Tâm Ma nhất tộc bị diệt, Thánh Liên Tông chiếm cứ Tâm Ma đại lục ban đầu, khiến toàn bộ Tử Vong cấm khu đều biến tướng nhét vào trong sự khống chế. Cho dù nói nội tình Trường Thanh giới bây giờ, cũng không phải đơn giản như vậy. Phải biết rằng, vị thủ mộ nhân kia của tiên mộ, là cường giả đột phá cấp bậc đại năng, ở dưới thế cục hôm nay, một vị cường giả cấp bậc đại năng, bản thân đã là một sức uy hiếp rất lớn, huống chi. Thực lực vị thủ mộ nhân kia cũng không phải đại năng bình thường đơn giản như vậy. Chuyện này, Thẩm Trường Thanh chưa nói với người khác, chỉ báo cho Lôi Cực, liền là so với trưởng lão các phong khác, Lôi Trạch Phong mới là tồn tại hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Cái này cũng không phải nói, người khác có lòng phản bội, hoàn toàn không thể tin, chỉ là bởi vì sinh linh bọn Lôi Cực thai nghén từ thượng cổ Lôi Trạch, chảy trên người chính là dấu ấn huyết mạch của Thẩm Trường Thanh, tất nhiên là không có bất cứ khả năng phản bội nào. Lại thêm Lôi Cực đột phá cấp bậc thần quân, nếu nắm giữ thập nhị đô thiên phong thần trận, cũng có thể phát huy uy lực trận này ở trình độ lớn nhất. Đủ loại nguyên nhân, Thẩm Trường Thanh mới sẽ mang trận này giao cho đối phương. Nghe vậy, Lôi Cực cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mang lời Thẩm Trường Thanh nói đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Dặn dò chuyện tương ứng, Thẩm Trường Thanh sau khi rời khỏi Lôi Trạch Phong, lại đi quốc đô một chuyến. Quốc đô hôm nay, cũng là cường giả như mây. Một trận chiến tiêu diệt 12 thần tộc, nhân tộc Hoàng Đình phái lượng lớn đại quân tới, một trận chiến đó tuy làm nhân tộc tổn thất không ít tu sĩ, nhưng lợi ích đạt được cũng rõ ràng dễ thấy. Tài nguyên của rất nhiều thần tộc đứng đầu rơi vào trong tay Hoàng Đình, khiến thực lực Hoàng Đình cũng tiến vào tăng trưởng kiểu giếng phun. Ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, thực lực nhân tộc Hoàng Đình đã tăng lên một mảng lớn. Rất nhiều chân tiên được cung cấp tài nguyên, đều liên tiếp đột phá, bước vào cấp bậc đạo tiên. Ở lúc Thẩm Trường Thanh tiến vào quốc đô, trong phạm vi cảm giác, đã có khí tức không dưới mười mấy vị đạo tiên, có thể thấy được, nhân tộc sau khi yên lặng nhiều năm, một khi bùng nổ là kinh người cỡ nào. Hôm nay chỗ thiếu hụt duy nhất của Hoàng Đình, chính là thiếu cường giả đứng đầu tòa trấn cục diện, đạo tiên nhiều nữa cũng chỉ là đạo tiên, thời đại hôm nay, chính là thời đại thuộc về thần quân đạo quả. Theo về sau quy tắc lại một lần nữa thay đổi. Thần quân đạo quả cũng sẽ dần dần từ thần đàn đứng đầu ngã xuống. Hoàng Đình muốn thật sự lớn mạnh, nhất định phải theo kịp bước chân đại kiếp, ở trong thời gian ngắn nhất, xuất hiện cường giả đủ để gánh vác trường cột mới là. Bằng không? Đợi dòng lũ đại kiếp cuồn cuộn đến, có thể an ổn vượt qua hay không cũng là một điều chưa biết. Nhưng nhìn từ trước mắt, Hoàng Đình trưởng thành cũng không chậm, chỉ cần cho đối phương một ít thời gian nữa, xuất hiện cường giả cấp bậc đạo quả, nghĩ hẳn không phải vấn đề. Thẩm Trấn Thủ, đã lâu không gặp, trong hoàng cung, trên khuôn mặt uy nghiêm của Cổ Hưng hiện lên nụ cười, có chút hăng hái. Thẩm Trường Thanh nhìn bộ dáng đối phương, mỉm cười nói, xem ra Cổ Hoàng mấy năm nay tu vi cũng tinh tiến không ít, nếu Thẩm Mỗ không có nhìn lầm, Cổ Hoàng sắp bước vào đạo tiên tầng 8 rồi nhỉ. May có Thẩm Trấn Thủ ngày xưa mang đến hạt sen thần, bằng không bổn hoàng cũng không có cách nào đi đến một bước này. Cổ Hưng lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh cũng tràn ngập cảm khái, thực lực đạo tiên tầng 7 thiếu chút đột phá đạo tiên tầng 8, đặt ở Hoàng Đình thậm chí cả nhân tộc, tự nhiên có thể xưng đứng đầu, nhưng ở trước mặt vị này, vậy còn kém rất nhiều. Đặc biệt thời điểm 12 đô thiên ma thần xuất hiện, luồng lực lượng tràn ra đó, khiến Cổ Hưng âm thầm tim đập nhanh không thôi. Thực lực hắn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt 12 đô thiên ma thần, cũng tỏ ra yếu ớt không chịu nổi. Một trận pháp đã đáng sợ như thế. Thực lực Thẩm Trường Thanh có thể nghĩ mà biết, hạt sen thần có thể thay đổi tư chất, Cổ Hoàng lại là hưởng khí vận nhân tộc, thiên phú tư chất không phải thiên kiêu đứng đầu khác có thể so sánh, ngày sau thành tựu không thể đong đếm. Lại thêm hôm nay đại kiếp đã đến, cơ duyên rất nhiều, tương lai vấn đỉnh bất hủ cũng có một phần khả năng. Thẩm Trường Thanh nói tới đây, tạm dừng một phen, tiếp đó nói. Chỉ tiếc hôm nay chư thiên quy tắc không cho phép cường giả từ đại năng trở lên xuất hiện, trừ phi chư thiên quy tắc thay đổi lần nữa, nếu không tu luyện đến đạo quả viên mãn chính là cực hạn. Muốn tiến một bước nữa mà nói, liền cần tới U Minh mới có thể đột phá. Cổ Hưng nghe vậy vẻ mặt biến ảo không ngừng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh khẽ động, như đã hiểu ra cái gì. Thẩm Trấn Thủ tính vào U Minh tìm kiếm cơ hội đột phá. Không sai. Quả nhiên, vẻ mặt Cổ Hưng lại khẽ thay đổi. Chương 4962 lại vào U Minh, 2, Thẩm Trường Thanh trả lời khẳng định, nói rõ đối phương đã bước vào cảnh giới đạo quả viên mãn. Hắn nhớ đối phương ngàn năm trước mới bước vào cảnh giới đạo quả, hôm nay chỉ ngàn năm thời gian đã từ mới vào đạo quả bước vào đạo quả viên mãn, tốc độ tu luyện bực này đã không phải hai chữ kinh người có thể hình dung. Cho dù là yêu nghiệt, cũng không có cách nào đánh đồng với đối phương, Cổ Hưng tự hỏi dùng sau khi hai hạt sen thần, thiên tư căn cốt phóng mắt chư thiên cũng là hàng đầu, nhưng nhiều năm như vậy cũng chỉ dừng lại ở đạo tiên tầng 7, viên mãn cũng chưa thể bước vào. Cần biết, độ khó của đạo tiên viên mãn, so với độ khó đạo quả viên mãn thấp hơn rất nhiều. Tốc độ tu luyện của Thẩm Trường Thanh, có thể nào không khiến Cổ Hưng chấn động. Đối phương ngày thường cực ít đến quốc đô, hôm nay đến, nhắm chừng cũng là bởi vì sắp tới U Minh. Ở lúc suy nghĩ của Cổ Hưng chuyển động, Thẩm Trường Thanh giao cho đối phương một cái nhẫn trữ vật. Ta nếu bước vào U Minh, chư thiên thần tộc có lẽ sẽ có dị động, trong nhẫn trữ vật này có một bộ trận pháp, không phải thần hoàng ra tay không thể phá. Hoàng đình lấy trận này pháp làm căn cơ, tin tưởng đủ để giải quyết không ít vấn đề. Nếu là trận này cũng không ngăn được, như vậy cũng chỉ có thể bỏ qua căn cơ, tạm thời trở lại Trường Thanh giới tránh né phiêu lưu, đợi Thẩm mổ từ U Minh trở về, tự sẽ thanh toán hẳn hoi với bọn họ. Khi dứt lời, trong mắt Thẩm Trường Thanh đã có sát ý hiện lên. Cổ Hưng nghe vậy, cũng gật đầu nói, Thẩm Trấn Thủ yên tâm, Hoàng đình dốc hết toàn lực cũng sẽ bảo vệ nhân tộc an ổn. Nếu là nhân tộc đối mặt nguy cơ bị diệt, bổn hoàng tự sẽ chết trận ở tuyến trước nhất, có cổ hoàng, tất nhiên là chuyện may mắn của nhân tộc. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó hắn cũng không ở quốc đô lâu, hàn huyên với Cổ Hưng một phen chuyện phương diện khác, sau đó liền đạp không rời đi. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi, Cổ Hưng lúc này mới mở ra nhẫn trữ vật, mang cả bộ trận pháp trong đó lấy ra. Diệt thần trận. Trận pháp thần quân đỉnh phong. Khi thần niệm của Cổ Hưng đặt ở trên một tấm ngọc phù, đối với toàn bộ tin tức của trận pháp cũng theo đó hiểu rõ. Từ khi bước vào chư thiên, kiến thức của Cổ Hưng cũng không phải lúc ở nhân tộc có thể so sánh, tự nhiên rõ trận pháp thần quân đỉnh phong rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Cho dù là trong thần tộc đứng đầu, hắn cũng chưa nghe nói có bao nhiêu thế lực có thể có được loại trận pháp cấp bậc này. Nghĩ đến một ít lời đồn, vẻ mặt Cổ Hưng cũng hiểu ra. Lời đồn bản thân Thẩm Trấn Thủ chính là trận đạo tông sư đứng đầu, hôm nay xem ra lời đồn không phải giả, trận này là ra từ tay Thẩm Trấn Thủ, tu hành đứng đầu đương thời. Tu vi trận đạo cũng sâu không lường được. Thành tựu của Thẩm Trường Thanh, khiến Cổ Hưng cũng cảm thấy xấu hổ. Càng làm hắn chấn động là, trước mắt trọn bộ trận kỳ diệt thần trận, thuần một sắc đều là cấp bậc chí bảo thập nhị phẩm, đặt ở trong hoàng đình hôm nay. Bất cứ một cây trận kỳ nào cũng có thể tính là trấn tộc chí bảo. Cho dù hoàng đình bây giờ, cũng chỉ có mấy món chí bảo thập nhị phẩm trấn áp khí vận mà thôi. Những chí bảo này, còn là trong một trận chiến diệt tộc trước đó, từ trong tay thần tộc khác cướp đoạt mà có. Trước đó, trong tay hoàng đình căn bản không có chí bảo cấp bậc thập nhị phẩm tồn tại. Cho nên, Cổ Hưng rất rõ trình độ quý giá của diệt thần trận. Trận này không có gì bất ngờ. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều có khả năng trở thành con bài chưa lật mạnh nhất của toàn bộ hoàng đình. Nếu là vận dụng thích đáng, chính là tương đương với một vách chắn thiên nhiên, đủ bảo vệ hoàng đình an ổn, chính như Thẩm Trường Thanh nói. Lấy sự cường đại của trận này, trừ phi thần hoàng đích thân tới, nếu không quả quyết không có khả năng đánh vỡ trận này. Hôm nay chư thiên quy tắc áp chế, muốn thật sự có được chiến lực cấp bậc thần hoàng, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cũng chính là nói, có trận này trong tay, hoàng đình trên cơ bản có thể đứng ở thế bất bại, cho nên, Cổ Hưng cũng không trì hoãn thời gian, ở dưới tình huống không kinh động người khác, ở địa giới 10 vạn dặm bên ngoài quốc đô, đều nhét vào phạm vi diệt thần trận. Đây là khu vực Thiên Tông phân chia cho hoàng đình ở Thiên Lôi vực, Cổ Hưng tự nhiên sẽ không đưa tay vượt qua phạm vi này. Nói đến cùng, Thiên Tông cũng không phải tông môn bình thường. Có Thẩm Trường Thanh, Thiên Tông địa vị cao cả. Trong mơ hồ cho dù hoàng đình cũng không thể so sánh, cũng chính bởi vì có Thiên Tông tồn tại, hoàng đình mới có thể yên ổn như trước mắt, Cổ Hưng tự nhiên biết làm việc như thế nào. Từ quốc đô rời đi, Thẩm Trường Thanh chưa dừng lại, trực tiếp ngự không hướng về phía hàng rào chư thiên chạy đi. Hàng rào chư thiên hôm nay, chiến sự đã hết. Mặc dù có phái binh trấn thủ chiến trường hai giới, phòng ngừa U Minh xâm nhập lần nữa, nhưng lực lượng phòng ngự đề phòng đã kém xa ngày xưa. Thẩm Trường Thanh ở sau khi tới hàng rào chư thiên, trực tiếp dùng lực lượng biến ảo thân hình, sau đó trà trộn vào chiến trường hai giới. Lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù lực lượng tùy tay biến ảo, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể nhìn thấu, ít nhất cũng phải thần quân đứng đầu, mới có thể miễn cưỡng nhìn ra một ít manh mối. Chương 4963 lại vào U Minh, 3, nhưng loại cường giả cấp bậc này, cũng không có khả năng trấn thủ chiến trường hai giới mọi lúc, tu sĩ thật sự trấn thủ chiến trường hai giới, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là thần chủ mà thôi. Loại tu sĩ cấp bậc này, Thẩm Trường Thanh muốn giấu giếm đối phương, là thật sự rất dễ dàng. Không có bất cứ khúc chiết gì, Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp xâm nhập trong cổng đồng xanh. Không gian biến ảo. Chỉ chớp mắt thời gian, Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở trong U Minh. Mặt trời máu quen thuộc. Trong không khí tràn ngập khí tức tĩnh mịch. Đều đang lặng lẽ kể ra, nơi này rốt cuộc là nơi nào, cổ hoang phòng tuyến trọng địa, mời các hạ dừng lại. Đang lúc Thẩm Trường Thanh đi vào xuất hiện, tu sĩ U Minh trấn thủ ở trong cổng đồng xanh nhất thời hiện thân. Ngươi là ai? Ngăn lại Thẩm Trường Thanh chính là một thần quân trung niên, trang phục đối phương mặc trên thân, rõ ràng là đến từ Thiên Cương Tổ Đình. Thẩm Trường Thanh bất động thanh sắc nói, bản quân Trường Minh, khi nói chuyện, trên thân Thẩm Trường Thanh tràn ra một chút khí tức thần đạo, khiến thần quân trung niên kia thả lỏng đôi lông mày đang khẽ nhíu, sau đó trên mặt cũng có thêm một phần thiện ý, cường giả thần quân. Mặc kệ là ở nơi nào cũng có địa vị không thấp. Cho nên, giọng điệu thần quân trung niên cũng dịu đi rất nhiều, mở miệng hỏi, xin hỏi Trường Minh thần quân đến từ một tộc nào? Việc này có quan hệ như thế nào với bản quân tiến vào U Minh? Thẩm Trường Thanh nhíu mày, thần quân trung niên nói, hôm nay các tổ đình có lệnh, toàn bộ tu sĩ bước vào U Minh đều phải hỏi rõ lai lịch, để ngừa xuất hiện vấn đề khác. Dù sao cổ hoang phòng tuyến rất quan trọng, nếu xuất hiện vấn đề, không đơn giản là thế lực U Minh chúng ta phiền toái, cho dù là chư thiên cũng phải chịu lan đến. Cho nên, vẫn mong các hạ nói rõ lai lịch, để tránh khiến bản quân khó xử. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, hắn liền tùy ý bịa đặt một thân phận, ta đến từ Thiên Hoang thần tộc, chỉ là tộc ta sớm từ nhiều năm trước kia bị diệt, ta chỉ là một tán tu nho nhỏ mà thôi, bất đắc dĩ hôm nay chư thiên quy tắc gông xiềng, thần quân tu hành không dễ, cho nên tiến vào U Minh tìm kiếm cơ duyên. Thì ra là cường giả Thiên Hoang thần tộc, Trường Minh thần quân tạm chờ trước một chút, vẻ mặt thần quân trung niên hiểu ra, cũng không nghĩ nhiều cái gì, ở trong đầu hắn, quả thật từng nghe nói Thiên Hoang thần tộc tồn tại. Về phần chuyện Thiên Hoang thần tộc bị diệt, ở trong mắt hắn cũng là rất bình thường. Chư thiên vô số năm tháng tới nay, bao nhiêu thần tộc bị diệt ở trong dòng chảy năm tháng, tu sĩ trước mắt có thể lấy thân phận một tán tu đi đến trình độ giờ này ngày này, có thể thấy được y không tầm thường. Cho nên, thần quân trung niên ở lúc nói chuyện, lời lẽ lại khách khí thêm mấy phần. Dù sao tu sĩ như vậy, tương lai nói không chừng có thể trở thành một cường giả, hôm nay kết cái thiện duyên cũng là chuyện tốt. Thẩm Trường Thanh nói, như thế thì làm phiền rồi. Lời đã nói tới mức này, hắn cũng không có khả năng trực tiếp xé rách da mặt, dù sao Thiên Cương Tổ Định bây giờ thái độ như thế nào, Thẩm Trường Thanh tạm thời không thể biết được. Một trận chiến lần trước, thế lực U Minh đều đứng bên quan sát làm chủ. Nhưng lần này xét hỏi tu sĩ tiến vào U Minh, khiến hắn theo bản năng phát hiện một tia không thích hợp. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng chưa trở mặt. Nếu như Thiên Cương Tổ Đình không muốn là địch với mình, như vậy hắn tự nhiên sẽ không cố ý đi trêu chọc đối phương, nhưng nếu Thiên Cương Tổ Đình thật muốn trở mặt, Thẩm Trường Thanh cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Thực lực, chính là căn nguyên của tất cả tự tin. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh thần thái thản nhiên, vẻ mặt thần quân trung niên càng thêm thả lỏng, cũng không kiêng dè cái gì, trước mặt Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy ra ngọc phù đưa tin, truyền ra tin tức này. Một lát sau, có một luồng khí tức cường đại buông xuống. Ra mắt Vô Ngân trưởng lão. Thần quân trung niên kia vẻ mặt cung kính, tiếp đó giới thiệu với Thẩm Trường Thanh. Vị này là trưởng lão Thiên Cương Tổ Định ta, một vị cường giả cấp bậc đại năng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn về phía Vô Ngân Tiên Vương, ánh mắt kẻ sau cũng đặt ở trên người hắn, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hai bên đều bình tĩnh đến cực điểm. Ra mắt Vô Ngân Tiên Vương. Thẩm Trường Thanh chắp tay nói. Lúc này, Thần quân trung niên cũng ở một bên mở miệng, khởi bẩm trưởng lão, vị này tên là Trường Minh thần quân, đến từ Thiên Hoang thần tộc. Thiên Hoang thần tộc, Vô Ngân tiên vương khẽ gật đầu, sau đó đổi giọng, bổn tọa nhớ, Thiên Hoang thần tộc sớm từ nhiều năm trước kia đã bị diệt, năm đó một vị hoàng giả cuối cùng của Thiên Hoang thần tộc sống lại ở U Minh, thức tỉnh túc tuệ lúc còn sống, cũng trưởng thành đến cấp bậc đại năng. Chỉ tiếc về sau nghe nói vị tiên vương kia vô ý ngã xuống ở trong bí cảnh nào đó, trái lại rất đáng tiếc. Thẩm Trường Thanh nói, Thiên Hoang thần tộc sớm bị diệt, tại hạ cũng chỉ là một tán tu mà thôi. Thì ra là tán tu. Vô Ngân tiên vương gật đầu, các hạ có thể lấy thân phận tán tu tu luyện tới cảnh giới bây giờ, có thể thấy được thiên tư trác tuyệt, không biết có dự tính gia nhập Thiên Cương Tổ Đình ta hay không? Nếu các hạ bằng lòng, Thiên Cương Tổ Đình có thể lấy vị trí khách khanh đối đãi, phương diện đãi ngộ phóng mắt toàn bộ U Minh cũng là hàng đầu. Chương 4964 có công mài sắc có ngày nên kim, 1, đa tạ ý tốt của Vô Ngân tiên vương, chỉ là tại hạ mới vào U Minh, đối với mọi thứ đều tạm không quen thuộc, cho nên muốn du lịch một phen, đợi ngày khác nếu có cơ hội, tất nhiên tự mình tới Thiên Cương Tổ Đình bái phỏng tiên vương. Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì, từ chối, nghe vậy, Vô Ngân tiên vương cũng chưa tức giận, bình thản cười nói, cũng được, các hạ không muốn, bổn tọa tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là U Minh hung hiểm, các hạ cũng cần cẩn thận mới được. Đa tạ tiên vương nhắc nhở. Thẩm Trường Thanh khẽ chắp tay, sau đó liền cáo từ rời đi. Vô Ngân tiên vương nhìn bóng lưng hắn rời đi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy. Ở bên cạnh hắn, thần quân trung niên kia thở dài, đáng tiếc cường giả như vậy không thể gia nhập Thiên Cương Tổ Đình ta, bằng không, cũng là một chuyện tốt. Hắn nếu thật sự gia nhập Thiên Cương Tổ Đình, chưa chắc đã thật là một chuyện tốt. Khóe miệng Vô Ngân tiên vương nhếch lên một nụ cười, chỉ là nụ cười này nhìn có chút vi diệu. Thần quân trung niên nghe vậy vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. Ý tứ của trưởng lão là, Trường Minh thần quân, chỉ là bịa đặt mà thôi, Thiên Hoang thần tộc bị diệt ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, sớm huyết mạch đoạn tuyệt, sao có thể còn huyết mạch truyền lưu đến nay. Hơn nữa bổn tọa nếu không nhìn lầm, trên người hắn cũng có lực lượng ngụy trang, chỉ là ngụy trang cỡ này cực kỳ huyền diệu. Không đến cảnh giới nhất định cũng nhìn không ra manh mối. Lời của Vô Ngân tiên vương, khiến vẻ mặt thần quân trung niên biến đổi. Lúc này, Vô Ngân tiên vương lại nói, nhìn chung chư thiên cường giả có thể có thủ đoạn cỡ này, ít nhất cũng ở thần quân đứng đầu, thậm chí cấp bậc thần hoàng. Cường giả cấp bậc này ở chư thiên đều có danh tiếng, hơn nữa thân phận cũng tôn quý, lại có thể giống như bây giờ giấu đầu lộ đuôi như vậy. Trường Minh, Trường Minh. Nếu bổn tọa không nhìn lầm, hắn hẳn chính là Thẩm Trường Thanh. Lời vừa nói ra, thần quân trung niên biến sắc hẳn. Thẩm Trường Thanh. Cái tên này hắn tự nhiên sẽ không xa lạ. Mấy năm trước quấy động phong vân U Minh, chém giết rất nhiều cường giả của thế lực hắc ám không nói, càng ở trong cổ hoang phòng tuyến xảy ra nội chiến với chư thiên thần tộc, chém giết rất nhiều thần hoàng, diệt đại quân ức vạn sinh linh. Tới về sau, ngay cả thần tôn cũng kinh động. Nhưng mà, cho dù là thần tôn đích thân ra mặt, cũng chưa thể lưu lại hắn. Tạo thành cục diện như vậy, lại là một vị tu sĩ đại năng cũng chưa bước vào. Tin tức vừa truyền ra, tự nhiên là toàn bộ U Minh đều chấn động không thôi. Tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Danh hiệu này, đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, đều là như sấm bên tai. Hôm nay biết được tên tán tu kia tự xưng Trường Minh, thực ra thân phận chính là Thẩm Trường Thanh. Tự nhiên khiến thần quân trung niên cảm thấy chấn động không thôi. Được rồi, việc này không phải ngươi nên nhúng tay, mặt khác tin tức Thẩm Trường Thanh xuất hiện, ngươi cũng đừng tiết lộ ra ngoài, nếu là trái với mệnh lệnh, hậu quả ngươi hẳn là rõ. Tại hạ biết. Thần quân trung niên cuống quýt nói. Hôm nay, trong cường giả Thiên Cương Tổ Đình trấn thủ cổ hoang phòng tuyến, vị Vô Ngân tiên vương trước mắt này chính là tồn tại quyền bính cao nhất, đừng nói hắn chỉ là một thần quân nho nhỏ. Cho dù đều là đại năng lại có thể như thế nào, cũng không có khả năng trái với mệnh lệnh của đối phương. Thấy vậy, Vô Ngân tiên vương cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp rời khỏi nơi này. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã rời khỏi cổ hoang phòng tuyến. Ở một khắc đó Vô Ngân tiên vương đến, hắn đã biết, thân phận chân thật của mình đã bị đối phương nhìn ra. Tuy Thẩm Trường Thanh rất tự tin đối với thủ đoạn ngụy trang của mình, nhưng cũng không có khả năng giấu giếm được cường giả cấp bậc đại năng. Huống chi, vị Vô Ngân tiên vương kia, cũng không phải đại năng bình thường. Một trận chiến năm đó thế lực hắc ám xâm nhập, Thiên Cương Tổ Đình chính là do đối phương dẫn dắt cường giả ngăn cản, cảnh giới của Vô Ngân Tiên Vương, rõ ràng là bước vào đại năng tầng 9, chỉ thiếu một bước có thể đại năng viên mãn, có tư cách trùng kích bất hủ, cường giả cấp bậc này, nhãn lực tất nhiên là kinh người đến cực điểm. Chẳng qua, Vô Ngân Tiên Vương chưa trước mặt mọi người vạch trần thân phận của mình, cũng chưa tùy tiện ra tay, Thẩm Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng không phân biệt rõ đối phương thái độ như thế nào. Nhưng vẫn là câu nói kia. Thiên Cương Tổ Đình không trêu vào mình, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc Thiên Cương Tổ Đình. Nhưng nếu Thiên Cương Tổ Đình thật muốn là địch với mình, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không khách khí, cho dù Thiên Cương Tổ Đình có thần tôn tọa trấn, kết quả cũng vẫn như vậy. Rất nhiều nội tình trong tay, khiến Thẩm Trường Thanh có tự tin đối mặt tất cả. Nhưng vì ổn thỏa, Thẩm Trường Thanh vẫn biến ảo một bộ dạng, hướng về U Minh không ngừng xâm nhập. Từ khi bước vào U Minh, hắn có thể cảm giác được, quy tắc gông xiềng ban đầu áp chế mình mọi lúc, hôm nay đã hoàn toàn biến mất không thấy. Loại cảm giác này, giống như sương mù dày đặc trước mắt tiêu tán, tràn đầy loại cảm giác trẻ mây thấy trăng, đương nhiên. Tuy gông xiềng đột phá đại năng biến mất, nhưng không đại biểu Thẩm Trường Thanh có thể trực tiếp đột phá. Đạo quả viên mãn lột xác đến cảnh giới đại năng, cần chú ý một cơ hội. Chương 4965 có công mài sắt có ngày nên kim, 2, cơ hội này, đó là lĩnh ngộ đối với quy tắc. Vạn đạo quy nhất. Một bước cuối cùng đột phá đại năng này, chính là làm được thật sự vạn đạo quy nhất, vạn đạo quy tắc hóa thành cực đạo, đặt căn cơ mình ngày sau đột phá bất hủ. Thẩm Trường Thanh hôm nay đã dung hợp 99% quy tắc của động thiên, nhưng trước sau chưa thể làm được thật sự tròn trị như ý, chuyện chỉ thiếu một bước chân vào cửa, lại hoàn toàn ngăn cản hắn. Tiền bối cho rằng, như thế nào mới có thể nhanh nhất đột phá cảnh giới đại năng? Thẩm Trường Thanh vừa xâm nhập U Minh, vừa hỏi. Dứt lời, thanh âm của Thanh Y cũng theo đó truyền đến. Muốn đột phá đại năng, hoặc là dựa vào bản thân cảm ngộ thiên địa quy tắc, từng chút một tích lũy, sau đó dựa vào đó làm được vạn đạo quy nhất, do đó đột phá cảnh giới đại năng. Hoặc chính là tìm quy tắc đạo vận cường giả khác lưu lại, dù sao có công mài sắt có ngày nên kim. Từ trong quy tắc đạo vận của cường giả khác, có thể đẩy nhanh tốc độ bản thân vạn đạo quy nhất. Muốn đột phá đại năng chỉ có hai phương pháp này, không có khả năng thứ ba. Thẩm Trường Thanh nghe được câu này, trong lòng đã hiểu rõ. Nói đến cùng, hai phương pháp này đều có thể chỉnh hợp thành một, đó chính là ngộ đạo. Khác nhau là, cái trước chính là ngộ thiên địa đại đạo, cái sau là ngộ tiền nhân đại đạo. Thiên địa đại đạo rộng lớn vô cùng. Hơn nữa khó có thể chạm đến, muốn cảm ngộ tự nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Cái sau mà nói, lại tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu mang cái trước so sánh hạt giống, như vậy cái sau chính là tương đương với hoa màu thành thục, hai bên so sánh, tự nhiên là cái sau càng thêm dễ dàng để người ta hấp thu tiêu hóa. Hôm nay, trong tay Thẩm Trường Thanh còn có không ít mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Chỉ là ở trong chư thiên, có quy tắc gông xiềng tồn tại. Cho dù tìm hiểu đại đạo quy tắc, cũng không có tác dụng gì, chỉ là lãng phí vô ích những bảo vật này. Hôm nay mà nói, trái lại không có hạn chế như vậy, nhìn dãy núi rộng lớn trước mắt, cùng với khí tức không ít tu sĩ trong đó, lại cảm nhận được nơi này tràn ngập u minh linh khí đáng sợ, Thẩm Trường Thanh liền rõ nơi này vì sao sẽ có nhiều tu sĩ như vậy tồn tại. Trong u minh trừ tồn tại thiên địa linh khí, ngoài ra chính là lấy u minh linh khí làm chủ. Tu sĩ trong u minh chủ yếu cũng là luyện hóa u minh linh khí, đối với thiên địa linh khí, ngược lại không có quá nhiều nhu cầu. Đối với tu sĩ u minh mà nói, thiên địa linh khí cũng không phải hoàn toàn không thể hấp thu, chỉ là lúc hấp thu, vẫn cần tiến một bước chuyển hóa, mới có thể hóa nó thành u minh linh khí mình có thể hấp thu. Dưới sự so sánh, luyện hóa u minh linh khí đơn giản hơn rất nhiều. Đối với u minh, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng là hai mắt một mảng tối đen, hoàn toàn không có hiểu biết gì. Tuy Thanh Y thời kỳ thượng cổ từng theo Thanh Liên đế quân giết vào U Minh, nhưng đối phương cũng hiểu biết không nhiều đối với U Minh địa vực. Hơn nữa, thời gian cách mấy ngàn vạn năm, năm tháng biến thiên, cho dù trong U Minh, cũng biến hóa không nhỏ. Thần niệm khẽ động, Thẩm Trường Thanh liền bước vào tìm được một ngọn núi, trực tiếp lấy lực lượng ở trong đó mở một động phủ, sau đó ở chung quanh bày ra trận pháp cấm chế, để nó làm chỗ cư trú tạm thời của mình ngày sau. Với hắn mà nói, ở nơi nào không quan trọng. Bước vào U Minh, mục đích căn bản chính là thoát khỏi chư thiên quy tắc gông xiềng, để mình có thể đánh vỡ đạo quả cực hạn, bước vào một tầng cảnh giới cao hơn. Lấy cảnh giới bây giờ của Thẩm Trường Thanh, cho dù là tùy tay bày ra trận pháp cấm chế, cũng đủ để chặn lại tu sĩ dưới thần quân. Sau khi làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh liền ở lại động phủ. Chỉ thấy hắn ngồi khoanh chân, có mảnh vỡ đại đạo quy tắc xuất hiện ở lòng bàn tay, những mảnh vỡ đại đạo quy tắc này cấp bậc không cao, chỉ là cấp bậc thần quân, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói tác dụng có hạn, nhưng đạo quả viên mãn đột phá đến đại năng, bản thân chính là chú ý tự mình tích lũy, sau đó từng chút một làm được vạn đạo quy nhất. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp bậc thần quân cho dù kém một chút, nhưng được cái số lượng nhiều, nếu có thể luyện hóa tìm hiểu toàn bộ, nói không chừng cũng có thể khiến mình đột phá đến cảnh giới đại năng. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh thu liễm tâm thần, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, lực lượng thần niệm rơi vào trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc, nhất thời liền có một phần quy tắc đạo vận mênh mông từ trong đó trào ra. Dòng sông cuồn cuộn. Lực lượng quy tắc tựa như sóng triều ngập trời. Lực lượng mạnh cỡ này nếu là tu sĩ khác đối mặt, không thiếu được tâm thần phải bởi vậy dao động, nhưng lấy tu vi cảnh giới của Thẩm Trường Thanh, lực lượng quy tắc như vậy trùng kích, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Thần niệm của hắn như bàn thạch, sừng sững ở trong dòng sông quy tắc, mặc cho lực lượng quy tắc cọ rửa, trước sau không thấy dao động. Mấy ngày qua, Thẩm Trường Thanh đều đang yên lặng bế quan tu luyện. Lực lượng đại đạo quy tắc không ngừng càn quét, khiến hắn sinh ra cảm ngộ khác. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh mở mắt, khi lại nhìn về phía mảnh vỡ đại đạo quy tắc trong tay, phát hiện đối phương đã giống như tro tàn hủy diệt tiêu tán từng tấc một, biến mất ở trong vô hình. Chương 4966 Huyền Linh Phù Kinh, 1, tâm thần chìm vào động thiên. Thiên hà màu máu lẳng lặng chảy, lực lượng đại đạo quy tắc tràn ra, tựa như không có gì biến hóa so với trước kia. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng bình thản. Dù sao hắn bây giờ tìm hiểu chỉ là đại đạo quy tắc cấp bậc thần quân, hơn nữa còn không phải đại đạo quy tắc hoàn chỉnh, chỉ là một mảnh vỡ trong đó. Quy tắc đạo vận ẩn chứa trong đó. Đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, chỉ là như muối bỏ biển. Mấy ngày thời gian, một mảnh vỡ đại đạo quy tắc thần quân sơ giai, lực lượng đã hoàn toàn hao hết. Chẳng qua, như là loại mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp bậc này, Thẩm Trường Thanh quả thực quá nhiều, cho dù ban cho tu sĩ cấp dưới, trong tay hắn cũng giữ lại mấy trăm hơn 1000 mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Mà đây, chỉ là riêng mảnh vỡ quy tắc cấp bậc thần quân mà thôi. Nếu là tính cả cấp bậc thần hoàng mà nói, như vậy số lượng sẽ chỉ càng thêm kinh người. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền lấy ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc thứ hai để tìm hiểu. Trong dãy núi cổ xưa, cây cối màu tối tăm thành rừng, dãy núi trùng điệp, dưới mặt trời máu chiếu rọi, nơi này cũng thể hiện ra vài phần quỷ dị, lại tỏ ra càng thêm yên tĩnh. Mà ở ngoài động phủ Thẩm Trường Thanh bế quan, có tu sĩ gầy gò nhẹ nhàng tới. Đối phương nhìn sương mù trước mắt ngăn cản tầm mắt. Cùng với lực lượng cấm chế như có như không, trong mắt có một mảng biểu cảm khát máu hiện lên. Sau khi tu sĩ gầy xuất hiện, rất nhanh đã lại có ba tu sĩ trước sau xuất hiện. Có nữ tu sĩ nhìn sương mù dày đặc trước mắt, nhíu mày, trận pháp cấm chế này nhìn có chút không đơn giản, người xác định tu sĩ bế quan ở đây, không phải đến từ thế lực lớn khác sao? Minh Vũ đạo hữu yên tâm đi, khi tu sĩ này vừa tới, ta cũng đã lưu ý hắn hồi lâu, xem khí tức trên người hắn tuy mịt mờ. Nhưng nghĩ hẳn thực lực sẽ không quá mạnh, hơn nữa nếu là tu sĩ đến từ thế lực lớn khác, lại nào sẽ ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch mở động phủ bế quan. Nếu như dự liệu không sai, hắn chỉ là vẻn vẹn một tán tu mà thôi. Tu sĩ gầy âm trầm nói. Tu sĩ khác nghe vậy, nhìn về phía sương mù dày đặc trước mắt, trong mắt cũng có nét tàn nhẫn hiện lên. Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Tán tu hội tụ. So với cường giả tông môn thế lực lớn mà nói. Chém giết giữa tán tu càng thêm thảm thiết, toàn bộ tài nguyên đều phải dựa vào bản thân tranh đoạt, cho nên, không ít tán tu đều là vài người thành đoàn, âm thầm xuống tay đối với một ít tu sĩ lạc đàn cũng là tán tu, muốn từ trên thân đối phương đoạt lấy tài nguyên tu luyện. Hôm nay, một tu sĩ xa lạ xuất hiện ở trong Hồng Lĩnh Sơn Mạch, tự nhiên trở thành mục tiêu của không ít tán tu. Chẳng qua, cũng có tu sĩ vẻ mặt lo lắng, chỉ sợ hắn tu vi không đơn giản. Nếu là bước vào cảnh giới thần quân, chúng ta là dê vào miệng cọp, không sai, trận pháp cấm chế trước mắt nhìn không giống bình thường, không phải thần chủ bình thường có thể mở ra. Một tu sĩ khác cũng gật đầu. Tu sĩ gầy cười lạnh, nếu thật là cường giả thần quân, tất nhiên là thượng khách của các thế lực, cho dù là ở trong tông môn tổ đình đứng đầu, cũng có thể có địa vị không tầm thường. Nói thật, Hồng Lĩnh Sơn Mạch chỉ lớn như vậy, các ngươi từng nhìn thấy có thần quân tới đây bế quan tìm tu hay không? Nghe được câu này, mấy tu sĩ đều có vẻ mặt thoải mái, đối phương nói không sai, Hồng Lĩnh Sơn Mạch loại địa phương này, nhiều lắm chỉ là tán tu để ý mà thôi, như là cường giả cấp bậc thần quân, mặc kệ ở nơi nào, cũng là cường giả có tư cách khai tông lập phái. Cho dù ở trong thế lực đứng đầu, cũng có tư cách chen thân trung tầng. Như là cường giả bực này, lại nào sẽ tới Hồng Lĩnh Sơn Mạch? Thật sự sẽ sinh tồn ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch, mạnh nhất đó là cảnh giới thần chủ. Mấy người bọn họ tu vi kém nhất cũng có thần chủ tầng 7, hợp sức liên thủ, cho dù là cường giả thần chủ viên mãn cũng có thể chém giết ngay tại chỗ. Về phần trận này huyền diệu, nói không chừng hắn từ nơi nào đạt được cơ duyên, như thế chẳng phải là vừa lúc, chỉ cần chém giết hắn, toàn bộ cơ duyên đều là của chúng ta. Tu sĩ gầy nói tới đây, sau đó liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tấm phù lục, đây là phá trận phù của tông sư bậc ba hạ phẩm. Giá trị trong đó như thế nào tin tưởng các ngươi cũng rõ, giá phù lục này cần trả, chúng ta chia đều. Không thành vấn đề. Mấy tu sĩ khác cũng đều gật đầu. Đây là nhận thức chung của bọn họ quanh năm hợp tác tới nay, tiền lời chia đều, trả giá cũng chia đều. Được trả lời xác thực, tu sĩ gầy cũng không do dự, linh lực trên người nhất thời rót vào trong phù lục, trong phút chốc phá trận phù đã nở rộ một đạo thần quang, nháy mắt đánh lên trận pháp cấm chế. Trong phút chốc. Sương mù trước mắt tiêu tán. Động phủ liền bại lộ ở trong tầm mắt của mấy người. Giết. Tu sĩ gầy lao vào trong động phủ đầu tiên, ngay sau đó mấy người khác cũng đều theo ở phía sau. Ngay tại khoảnh khắc bọn họ bước vào động phủ, liền có một luồng lực lượng kinh khủng từ trong động phủ dâng lên, sau đó liền có thanh âm kinh sợ của mấy người truyền đến. Không, chương 4967 Huyền Linh Phù Kinh, 2, âm, lực lượng bùng nổ. Nữ thần chủ tên là Minh Vũ vẻ mặt kinh hoảng thất thố, tự trong động phủ lao ra, đầu cũng không quay lại hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà, phía sau một luồng lực lượng kinh khủng đánh tới, khiến trong mắt nàng hiện ra sự hoảng sợ. Đừng! Tha mạng! Minh Vũ vừa mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ thấy bàn tay do tiên lực ngưng tụ thành lướt ngang trời mà đến, trực tiếp bắt lấy thân thể nàng, sau đó bàn tay dùng sức bóp, một vị thần chủ đứng đầu liền ngã xuống ngay tại chỗ. Một màn này, khiến không ít tu sĩ của Hồng Lĩnh Sơn Mạch tận mắt thấy, lập tức biến sắc hẳn. Đó là Minh Vũ thần chủ. Lời đồn nàng một thân tu vi đã bước vào thần chủ tầng 9, tương lai có hy vọng trùng kích cảnh giới thần quân, thế mà bị một bàn tay trực tiếp bóp chết. À, không lẽ Hồng Lĩnh Sơn Mạch là có thần quân đích thân tới, rất nhiều tu sĩ tìm tu ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch, tâm thần đều kịch liệt chấn động. Thần quân. Đối với bọn họ mà nói. Đây là cường giả cao cao tại thượng, ở trước mặt thần quân, thần chủ không nói là con kiến, cũng không khác là bao nhiêu. Nếu Hồng Lĩnh Sơn Mạch thực có một vị thần quân đại khai sát giới, bọn họ nên cân nhắc chạy trốn. Dù sao thần chủ nhiều nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của thần quân. Hơn nữa, ai lại chịu bỏ qua tính mạng đi vây giết một vị thần quân? U Minh lớn như vậy, cũng không phải chỉ có Hồng Lĩnh Sơn Mạch có thể sinh tồn. Cùng lắm thì đổi chỗ cũng được, tuy rất nhiều dãy núi U Minh linh khí dư thừa, đại đa số đều bị tu sĩ hoặc thế lực khác chiếm cứ sạch sẽ, thật muốn tùy tiện chen chân trong đó, sẽ dẫn lên không ít mâu thuẫn. Nhưng có thế nào nữa, cũng tốt hơn liều mạng với một vị thần quân. Có tán tu ở tự hỏi nên chạy trốn như thế nào, nhưng cũng có tu sĩ tức giận mắng không thôi. Đương nhiên, đối phương mắng không phải Thẩm Trường Thanh, mà là tán tu bọn Minh Vũ. Mấy người bọn Minh Vũ ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch coi như có danh tiếng không nhỏ, đối phương cùng tu sĩ khác kết bạn, thường xuyên xuống tay với một ít tán tu mới tới, cũng không phải bí mật gì. Rất hiển nhiên. Đối phương lần này muốn dở lại trò cũ, kết quả lại đá trúng tấm sắt. Nếu không phải đám người Minh Vũ trêu chọc vị kia, nói không chừng thần quân đó cũng sẽ không ra tay. Đang lúc không ít tu sĩ Hồng Lĩnh Sơn Mạch đều âm thầm kinh hãi. Thẩm Trường Thanh cũng không như trong tưởng tượng của bọn họ, trực tiếp ra tay thanh tẩy cả dãy núi. Đám người Minh Vũ trong mắt hắn, chỉ là con kiến hơi lớn một chút. Khi mấy người xâm nhập, Thẩm Trường Thanh chỉ là thuận tay bóp chết. Hoặc là nói, ở lúc mấy người Minh Vũ tới bên ngoài cấm chế trận pháp, Thẩm Trường Thanh đã phát hiện được, chỉ là hắn mặc kệ mà thôi. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, trận pháp cấm chế mình tùy tay bày ra, đủ để ngăn lại toàn bộ tu sĩ dưới thần quân. Nhưng không ngờ, trong tay mấy người thế mà nắm giữ phá trận phù. Đối với trận pháp mà nói, phá trận phù chính là khắc tinh lớn nhất. Bất cứ phá trận phù nào muốn bài trừ trận pháp cấp bậc tương đương, đều là chuyện dễ dàng. Giờ phút này, trong động phủ, sáu cái nhẫn trữ vật xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Về phần đám người tu sĩ gầy, đã sớm hóa thành tro bụi. Thần niệm quét ngang, cấm chế trên sáu cái nhẫn trữ vật đều tiêu tán toàn bộ. Sau đó, toàn bộ mọi thứ đều xuất hiện ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Mấy người đều là tu sĩ cấp bậc thần chủ, thực lực bực này đặt ở chư thiên ngày xưa, tự nhiên tính là bá chủ một phương, nhưng ở trong U Minh có thể so với thời kỳ thượng cổ, địa vị thần chủ là có hạn. Cho nên, trong nhẫn trữ vật, thứ thật sự có giá trị không nhiều. Mấy môn tuyệt học cấp bậc thần chủ, nhưng đều là phù hợp với tu sĩ U Minh, không phải sinh linh U Minh muốn tu luyện, sẽ tồn tại vấn đề không nhỏ. Sau đó nữa, chính là lượng lớn linh thạch. Nói chuẩn xác, chính là U Minh linh thạch. Những linh thạch này sinh ra từ trong mỏ quặng U Minh, chính là thứ tu sĩ U Minh tu luyện cần có, Thẩm Trường Thanh chỉ là tùy ý nhìn quét đôi lần, liền không để ý thêm nữa. Cuối cùng, ánh mắt hắn đặt ở trên hai loại vật phẩm. Một phù lục tông sư bậc ba hạ phẩm bình thường, tên là thần lôi phù, nếu thi triển có thể so với một đòn toàn lực của thần quân tầng 1, đối với tán tu mà nói, xem như một chí bảo khó được. Món đồ thứ hai, chính là một môn truyền thừa tên là Huyền Linh Phù Kinh. Thẩm Trường Thanh lấy ra ngọc phù ghi lại truyền thừa Huyền Linh Phù Kinh, thần niệm rơi ở bên trên, nhất thời liền có lượng lớn tin tức tràn ra. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh mới xem như mang tất cả Huyền Linh Phù Kinh đều tiêu hóa hoàn toàn. Khi lại nhìn về phía ngọc phù trong tay, đã trở nên ảm đạm đi rất nhiều, bên trên mơ hồ có thể thấy được vết nứt, giống như có thể tan vỡ ra bất cứ lúc nào. Có thể thấy được lực lượng truyền thừa trong ngọc phù, đã duy trì không quá nhiều, nếu có một lần truyền thừa nữa, như vậy ngọc phù ghi lại Huyền Linh Phù Kinh liền bị hoàn toàn phá vỡ. Chẳng qua, sức chú ý bây giờ của Thẩm Trường Thanh, cũng không ở trên ngọc phù, mà là ở trên Huyền Linh Phù Kinh. Chương 4968 Sự chấn nhiếp của thần quân thần bí, 1, từ trong truyền thừa Ngọc Phù ghi lại, hắn xem như biết huyền diệu của Huyền Linh Phù Kinh. Đây là truyền thừa một vị thượng cổ phù đạo tông sư lưu lại, nếu là lấy cấp bậc phù lục để phân chia, thì tương đương với truyền thừa của tông sư bậc ba trung phẩm. Tông sư bậc ba trung phẩm, đối ứng là thần quân trung giai. Nếu có thể tu luyện Huyền Linh Phù Kinh đến đại thành, thì có thể trở thành phù đạo tông sư cường đại. Giống với trận đạo. Đạo phù lục sánh vai cảnh giới thần vương có thể xưng là tông sư bậc hai đối xứng thần chủ, tông sư bậc ba tự nhiên chính là sánh vai thần quân. Truyền thừa tông sư bậc ba trung phẩm, có thể khiến tu sĩ nắm giữ phù lục bậc ba trung phẩm. Phù lục mỗi một cấp bậc, từ cao đến thấp chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, mà mỗi một phẩm giai lại chia nhỏ làm bình thường, tinh phẩm, hoàn mỹ. Như là thần lôi phù tông sư bậc ba hạ phẩm bình thường, đó là tương đương với một đòn của thần quân tầng 1, nếu là tinh phẩm có thể sánh vai thần quân tầng 2, nếu hoàn mỹ tất nhiên là có thể so với thần quân tầng 3 toàn lực ra tay. Lúc này, thanh âm của Thanh Y cũng truyền đến, đạo phù lục ở thượng cổ cũng uy danh hiển hách, bất cứ một vị phù đạo tông sư nào cũng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, dù sao ai cũng không rõ, trong tay một vị phù đạo tông sư, rốt cuộc là nắm giữ bao nhiêu phù lục đứng đầu. Ở thời kỳ thượng cổ, từng có phù đạo tông sư đạo quả viên mãn, cứng trắng chém giết một vị cường giả đại năng trung giai, chấn động chư thiên. Mà vị phù đạo tông sư kia, chỉ là tông sư bậc ba đứng đầu mà thôi, cấp 4 cũng chưa từng bước vào, nhưng cho dù như vậy, cũng có thể mài chết một vị cường giả đại năng trung giai, có thể thấy được đạo phù lục đáng sợ. Đạo quả viên mãn chém giết đại năng trung giai. Lời của Thanh Y, khiến Thẩm Trường Thanh cũng khẽ biến sắc. Nếu vị đạo quả kia chính là phù đạo tông sư bậc 4, như vậy tất cả đều xem như bình thường, nhưng đối phương chỉ là tông sư bậc 3, vậy lại khác. Cho dù là tông sư bậc 3 đứng đầu, trước sau cũng ở vào phạm trù bậc 3, tu vi như thế, lại có thể cứng trắng mài chết một vị cường giả đại năng trung giai, đủ để rõ đạo phù lục không tầm thường. Từ trong Huyền Linh Phù Kinh, Thẩm Trường Thanh cũng có một ít hiểu biết toàn diện đối với đạo phù lục. Chính như Thanh Y nói. Đạo phù lục, ở trên phương diện chiến đấu, so với trận đạo mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà, đạo phù lục cũng tiêu phí rất lớn. Dù sao luyện chế mỗi một tấm phù lục, đều cần trả giá rất lớn, như là đạo quả muốn mài chết một vị đại năng, so với nói là dựa vào thực lực chém giết, không bằng nói là dựa vào đập tiền đập chết đối phương. Dù sao đạo quả viên mãn cho dù có chênh lệch rất lớn với đại năng trung giai, nhưng khi số lượng tăng lên đến trình độ nhất định, cũng có thể dẫn phát chất biến, tự như một vị phù đạo tông sư bậc ba đứng đầu, một hơi ném ra một vạn tấm phù lục tương đương với một đòn toàn lực của cường giả thần quân viên mãn, như vậy cho dù là cường giả đại năng trung giai giáp mặt, một cái vô ý cũng có khả năng ngã xuống. Đây chính là sự đáng sợ của phù lục. Nhìn từ trên huyền linh phù kinh ghi lại, lưu lại truyền thừa này, chính là một vị cường giả tên huyền linh thần quân, cả đời đối phương đều chuyên tâm nghiên cứu phù đạo, về sau lại tự sáng lập tông môn. Chỉ là về sau tông hậu nhân tông môn không cẩn thận trêu chọc cường địch, dẫn tới tông môn bị diệt, bản thân tuy may mắn thoát chết, nhưng cũng không có năng lực báo thù. Cho nên, huyền linh thần quân lưu lại huyền linh phù kinh làm truyền thừa, chờ mong tu sĩ hậu bối có ai có thể đủ học được truyền thừa này, hơn nữa báo thù cho mình. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, huyền linh phù kinh xem như không tệ, nhưng lấy tu vi bây giờ của hắn mà nói, truyền thừa phù đạo tông sư bậc ba trung phẩm, vẫn còn kém một chút. Cho dù là tu luyện đến cảnh giới huyền linh thần quân ngày xưa, cũng khó có thành tựu lớn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, huyền linh phù kinh xuất hiện, coi như mở ra cánh cửa phù đạo cho Thẩm Trường Thanh. Ở trên ý nghĩa nào đó, hắn coi như nhận nhân tình của huyền linh thần quân. Nếu ngày sau có thể có cơ hội, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại giúp huyền linh thần quân báo thù, điều kiện tiên quyết là, tông môn thế lực kia diệt huyền linh thần quân vẫn còn. Dù sao huyền linh thần quân cách bây giờ cũng có hơn 1.000 vạn năm thời gian rồi, thế lực kia tuy có thần hoàng tồn tại, nhưng có thể vẫn giữ lại truyền thừa hay không, cũng là một vấn đề. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền bế quan lần nữa, huyền linh phù kinh đối với hắn bây giờ mà nói trợ giúp không lớn, nếu là trước kia Thẩm Trường Thanh sẽ dùng một ít thời gian để chuyên tâm nghiên cứu huyền linh phù kinh. Nhưng bây giờ, hắn không tính mang thời gian lãng phí ở trên đó. Cho nên, chuyện Thẩm Trường Thanh trước mắt chủ yếu nhất làm, chính là đi đột phá cảnh giới đại năng trước rồi nói sau. Chỉ cần đột phá cảnh giới đại năng, thực lực của hắn có thể được lột xác thật lớn, lúc đó, trong cảnh giới thần hoàng, sẽ không có mấy ai thật sự có thể uy hiếp đến mình. Dưới sự so sánh, đạo phù lục tạm thời không có tác dụng lớn. Chương 4969 Sự chấn nhiếp của thần quân thần bí, 2, đương nhiên. Nếu là truyền thừa phù đạo tông sư bậc 4 đứng đầu, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ có chút hứng thú, dù sao truyền thừa phù đạo tông sư bậc 4 đứng đầu, đủ để sánh vai cường giả thần hoàng đỉnh phong, nếu có thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn, lấy lượng lớn phù lục đứng đầu, nói không chừng cũng có thể gọi nhịp với thần tôn. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cảm thấy xác suất này hẳn là không cao. Dù sao thần tôn không phải cảnh giới khác có thể bằng được. Phù đạo tông sư bậc 3 có thể chém giết đại năng, không đại biểu phù đạo tông sư bậc 4 có thể đối phó thần tôn. Tồn tại cảnh giới đó, không phải dễ dàng như vậy có thể bù lại chênh lệch. Sau đó, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, tiếp tục dốc lòng tu luyện. 10 năm thời gian. Nháy mắt đã trôi qua. Đối với tu sĩ Hồng Lĩnh Sơn Mạch mà nói, vài năm trước đó xem như cực kỳ gian nan. Dù sao Thẩm Trường Thanh lúc trước ra tay trực tiếp chém giết tán tu thần chủ bọn Minh Vũ, khiến tán tu khác đều cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Không ít tán tu lo lắng Thẩm Trường Thanh giận chó đánh mèo mình, cho nên ngay lập tức dọn khỏi nơi đây. Nhưng mà, không phải toàn bộ tán tu đều sẽ dọn đi. Dù sao muốn tìm một nơi an ổn tu luyện không dễ dàng, phàm là một số núi sông có tiếng, đều bị cường giả chiếm cứ, chỉ có Hồng Lĩnh Sơn Mạch loại tiểu địa phương này mới có thể chứa bọn họ sinh tồn. Không đến một khắc cuối cùng, bọn họ cũng không muốn rời khỏi, cho nên, ở vài năm phía trước, các tán tu chưa rời khỏi kia đều thấp thỏm lo âu, chỉ sợ khi nào đó, vị thần quân thần bí kia sẽ giết tới cửa. Nhưng lâu ngày, bọn họ phát hiện Thẩm Trường Thanh ở sau khi tiêu diệt tán tu bọn Minh Vũ, liền không còn có bất cứ động tác nào khác, giống như thực sự say mê bế quan, tán tu khác nhất thời yên lòng. Không chỉ có thế, các tán tu này còn cảm giác hệ số an toàn của Hồng Lĩnh Sơn Mạch tăng vọt, dù sao có một vị cường giả thần quân ở đây bế quan. Tương đương cường giả cỡ này tọa trấn Hồng Lĩnh Sơn Mạch, hệ số an toàn sao có thể không cao? Phải biết rằng, tán tu địa vị không cao. Cá lớn nuốt cá bé, ở trong tán tu thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có chút vô ý, đó là kết cục ngã xuống. Hôm nay Hồng Lĩnh Sơn Mạch có thêm một vị thần quân thần bí, hơn nữa đối phương hiển nhiên là không thích tranh đấu, chỉ là một mặt say mê tu luyện, đối với tán tu khác mà nói chính là một ô dù mạnh mẽ. Hồng lĩnh sơn mạch vốn không phải động thiên phúc địa gì, u minh linh khí nơi này cũng không tính nồng đậm cỡ nào, không hấp dẫn bao nhiêu cường giả. Nếu như có tu sĩ khác đến xâm phạm, biết được nơi này có thần quân bế quan, cũng sẽ tự chủ rời khỏi. Hơn nữa, tán tu khác bản thân đã ở Hồng lĩnh sơn mạch, cũng không dám tự tiện nhấc lên tranh chấp, sợ chọc vị thần quân kia không vui. Bởi vậy, 10 năm qua, xem như 10 năm Hồng lĩnh sơn mạch yên bình nhất, cũng là 10 năm toàn bộ tán tu thật sự an tâm, không có tranh đấu, không có chém giết. Hơn nữa, theo tin tức có thần quân ở Hồng lĩnh sơn mạch bế quan truyền ra, cũng có không ít tán tu tới nơi này tu luyện. Dù sao có thể được một vị thần quân che chở, chính là cơ hội khó được. Đối với chuyện bên ngoài, Thẩm Trường Thanh cũng có chút hiểu biết, nhưng lại không để ý cho lắm. Ở trong mắt hắn, Hồng lĩnh sơn mạch chỉ là chỗ cư trú tạm thời của mình. Chỉ cần không quấy nhiễu mình tu luyện, chuyện khác đều là vấn đề nhỏ. 10 năm qua, Thẩm Trường Thanh đều ở trong động phủ bế quan, toàn bộ mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp bậc thần quân cũng bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Nhưng mà, cho dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thể đột phá đến cảnh giới đại năng, chỉ khiến hắn ở đạo quả viên mãn tích lũy hùng hậu thêm một phần. Nhìn vào trong động thiên, hôm nay, thiên hà màu máu đại biểu cho sát sinh kiếm đạo đã cô động đến cực điểm, vạn đạo quy tắc cũng dung hợp 99%, nhưng trước sau đều chưa thể làm được thật sự không sức mẻ không sơ hở. Dưới tình huống như thế, tự nhiên không có cách nào thai nghén ra cực đạo quy tắc, cũng không có cách nào khiến tu vi bản thân đột phá. Độ khó đột phá đại năng, so với trong tưởng tượng của Thẩm Trường Thanh còn khó hơn rất nhiều, chẳng qua, 10 năm chưa từng đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng chưa cảm thấy nóng vội. Nói đến cùng, đạo quả viên mãn đến đại năng nhìn như chỉ có một bước, nhưng cũng là vượt qua đại cảnh giới, muốn thật sự đột phá đương nhiên không đơn giản như vậy. Ta ở Hồng lĩnh sơn mạch bế quan 10 năm, cũng chưa thấy có cường giả khác đến, hoặc là thiên cương tổ đình chưa tiết lộ hành tung của ta. Hoặc chính là ta che giấu hành tung, làm bọn họ chưa thể tìm được. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới chuyện thiên cương tổ đình, thân phận của hắn đã bị Vô Ngân Tiên Vương biết được, đến bây giờ cũng chưa thấy có cường giả đến, chỉ có hai khả năng này. Trong hai khả năng, Thẩm Trường Thanh không có khuynh hướng bất cứ một bên nào. Nếu thiên cương tổ đình chưa tiết lộ hành tung của mình là tốt nhất, nói rõ đối phương cũng không muốn xé rách da mặt với hắn, như vậy mình ngày sau có thể bớt một kẻ địch. Nếu là cái sau. Như vậy bây giờ an ổn, cũng chỉ là tạm thời, chương 4970 Hồng lĩnh lão tổ, 1, dù sao lấy lực lượng thiên cương tổ đình, muốn tìm được sự tồn tại của mình, chỉ là vấn đề trên thời gian. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không tính đổi chỗ. Dù sao Hồng lĩnh sơn mạch đủ an nhàn, đổi chỗ, chỉ sợ không thể an ổn bế quan tu luyện giống như bây giờ. Hơn nữa, u minh rộng lớn, một thần quân xa lạ buông xuống Hồng lĩnh sơn mạch. Sẽ không dẫn lên chú ý quá lớn, nhưng nếu tùy tiện rời khỏi Hồng lĩnh sơn mạch, tới nơi khác, nói không chừng sẽ đẩy nhanh mình bại lộ. Bởi vậy, mặc kệ nhìn từ một phương diện nào, Thẩm Trường Thanh đều không có tính toán rời khỏi Hồng lĩnh sơn mạch. Ở nơi này bế quan rất tốt. Tốt nhất là có thể khiến mình đột phá cảnh giới đại năng. Như vậy, Thẩm Trường Thanh hành tẩu U Minh cũng có thể thêm vài phần tự tin, dù sao hắn ở U Minh cũng có không ít kẻ địch. Hắc ma thần tộc bên kia xem như hoàn toàn đắc tội, đồng thời phe thế lực hắc ám, cũng hận thấu xương đối với mình. Đặc biệt luân hồi thần điện. Thẩm Trường Thanh nhớ rõ mình chém giết Vu Lượng quỷ tướng, thân phận đối phương chính là con Bắc Hải quỷ đế. Bây giờ chỉ sợ luân hồi thần điện, cũng đang tìm hành tung của hắn. Nếu tin tức mình xuất hiện ở U Minh truyền ra, Bắc Hải quỷ đế nhắm chừng sẽ ngay lập tức đến, đối với một vị cường giả cấp bậc nửa bước thần tôn. Thẩm Trường Thanh cũng có chút kiên kỵ, tồn tại cỡ này thực lực không thể khinh thường, cho dù là có tế thiên cửu đỉnh trong tay, có thể chém giết Bắc Hải quỷ đế hay không, cũng là một vấn đề. Một trận chiến cổ hoang phòng tuyến, Thẩm Trường Thanh vận dụng tế thiên cửu đỉnh, cũng chưa thể chém giết thủy hỏa phán quan, có thể thấy được chí bảo tuy tốt, cũng phải có thực lực tương xứng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, nếu không, uy hiếp chí bảo mang đến cũng là có hạn. Chí bảo tuy tốt. Nhưng phải có thực lực tương xứng. Nếu Thẩm Trường Thanh là cường giả đại năng đỉnh phong, như vậy bằng vào lực lượng tế thiên cửu đỉnh, còn có năng lực đọ sức với thần tôn. Đáng tiếc, hắn chỉ là đạo quả mà thôi. Cho dù là nội tình hùng hậu nữa, lực lượng tế thiên cửu đỉnh cũng khó duy trì quá lâu, chẳng qua, bất cứ chuyện gì cũng phải từ góc độ khác nhau suy nghĩ. Lấy lực lượng của thần tôn, Thẩm Trường Thanh thao túng tế thiên cửu đỉnh tự nhiên là không có khả năng chống lại. Nhưng kẻ dưới thần tôn, vậy thì không nhất định. So với mười mấy năm trước, một thân thực lực của Thẩm Trường Thanh làm sao chỉ là tăng vọt gấp đôi, đơn thuần là tiên lực đạo quả viên mãn nắm giữ, cũng so với lúc đạo quả tầng 6 hùng hậu hơn rất nhiều, nếu lại thúc giục tế thiên cửu đỉnh, nhất định có thể kiên trì thêm một lúc. Không nói cái khác. Chém giết thủy hỏa phán quan, cũng có vài phần hy vọng. Ý niệm hạ xuống, Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục tìm tu đột phá. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp bậc thần quân đã dùng hết, kế tiếp nên tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp bậc thần hoàng. Theo một mảnh vỡ đại đạo quy tắc xuất hiện, toàn bộ động phủ đều tràn ngập một luồng đạo vận kinh khủng, cho dù là bên ngoài động phủ, cũng bị một uy áp cường đại bao phủ. Rất nhiều tán tu ở lúc cảm giác được một màn này, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía động phủ chỗ Thẩm Trường Thanh, biểu cảm trong mắt tràn đầy kính sợ. Khí tức cường đại như thế, không hổ là thần quân tiền bối. Không biết ta tu luyện bao lâu, mới có thể có thực lực bực này của tiền bối, trong mắt các tán tu này có kính sợ, cũng có hướng tới. Thực lực cường đại ai có thể không khát vọng. Hôm nay trong động phủ Thẩm Trường Thanh bế quan tiết ra một chút khí tức, cũng khiến các tán tu này có loại cảm giác như con kiến, có thể thấy được thực lực đối phương đáng sợ. Thần quân! Hy vọng ta cũng có cơ hội bước vào cảnh giới cỡ này. Trong động phủ nào đó, có trung niên thần chủ nhìn về phía động phủ của Thẩm Trường Thanh, biểu cảm trong mắt phức tạp, hắn tên Đoàn Cảnh, chính là tán tu của Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Đoàn Cảnh ở lại Hồng Lĩnh Sơn Mạch nhiều năm, coi như là cường giả có thâm niên trong tán tu, tuy một thân tu vi chưa bước vào cảnh giới thần quân, nhưng cũng tiến vào thần chủ tầng 10 viên mãn. Chỉ thiếu một bước, có thể đủ vấn đỉnh thần quân. Phóng mắt toàn bộ Hồng Lĩnh Sơn Mạch, Đoàn Cảnh cũng tính là cường giả đứng đầu, tu sĩ bình thường cũng không dám trêu chọc đối phương, một ít tán tu lấy cướp bóc mà sống cũng không muốn đắc tội hắn. Một vị cường giả thần chủ tầng 10, thật chọc giận hắn nổi điên mà nói, dẫn phát hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, Đoàn Cảnh cũng không thích tranh đấu, hàng năm đều lấy bế quan tìm tu làm chủ. 10 năm trước, chuyện tán tu bọn Minh Vũ ra tay với Thẩm Trường Thanh, Đoàn Cảnh cũng thấy trong mắt, nhưng hắn hoàn toàn không tính nhúng tay. Vốn cho rằng đối phương là một tán tu mới tới, nhất định là phải ngã xuống ở trong đó. Không ngờ, tu sĩ kia nhìn như bình thường, thân phận chân thật lại là một vị cường giả thần quân, điều này khiến Đoàn Cảnh có chút không kịp chuẩn bị. 10 năm qua, Đoàn Cảnh vẫn luôn yên lặng quan sát động phủ của Thẩm Trường Thanh, thấy đối phương không có chút nào ý tứ rời khỏi, chỉ một lòng lấy tu luyện làm chủ, trong lòng hắn cũng rất bội phục. Quả nhiên, bất cứ một vị cường giả nào sinh ra, đều không phải đơn giản như vậy. Chương 4971 Hồng Lĩnh Lão Tổ, 2, nếu có thể đến thỉnh giáo vị kia, nói không chừng được hắn chỉ điểm, ta cũng có hy vọng đột phá cảnh giới thần quân. Trong đầu Đoàn Cảnh toát ra ý niệm như vậy, sau đó lại cứng rắn khắc chế xúc động trong lòng. Tuy 10 năm qua, Thẩm Trường Thanh trước sau đều chưa hiện thân, cũng không đi khắp nơi giết chóc ức hiếp tán tu khác, nhưng Đoàn Cảnh cũng không rõ đối phương rốt cuộc có tính cách như thế nào. Nếu mình mạo muội đi lên, nói không chừng sẽ chọc vị này không vui. Nếu thật sự chọc giận đối phương, có chút vô ý sẽ bởi vậy mất mạng,